bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Phi Diệp Khương gia. Hắn có tài đức gì? Từ Hinh nói xong, không có dừng lại, lập tức liền rời đi phòng nghị sự, làm trễ nải ngắn ngủi trong chốc lát. Bất quá đại sảnh ở trong đan đám thương gia tự nhiên là không dám có ý kiến gì. Dù sao Từ Hinh thân phận địa vị đặt ở chỗ đó, bọn hắn nịnh bợ còn đến không kịp, lại thế nào dám trách tội. Hách trưởng lão trên mặt chấn kinh chi sắc như cũ không có cắt giảm xuống dưới. Hắn không nhịn được nhìn thoáng qua ở vào Trương Bằng bọn người hậu phương. Căn bản không có nhận một điểm chú ý ba cái đan thương. Chính là người kia sao? Mặc kệ hắn có cái gì lai lịch, đã bị lão tổ chú ý, như vậy nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Hách trưởng lão sắc mặt lập tức liền bình tĩnh lại. Quả nhiên lão tổ đối với bọn hắn luyện đan điện có thể nói là nhìn với con mắt khác a. Lão tổ đã thông qua Từ Hinh đưa tin, nghĩ đến cũng không muốn để cho người biết hắn cùng vị này Trung Châu họ Khương đan thương có quan hệ, nếu không lão tổ trực tiếp hạ xuống pháp chỉ là được. Cần gì phải thông qua Từ Hinh truyền tin? Nghĩ tới đây, Hách trưởng lão tự cho là đã thấm nhuần bản tông lão tổ bản ý. Tiếp xuống, hắn tự nhiên là biết làm sao bây giờ. Không ở ngoài, đem Trung Châu hợp tác thương đổi thành cái này Khương thị đan hành chính là. Dù sao lựa chọn cái nào đan hành, còn không phải hắn định đoạt. Tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục. Dừng một chút, Hách trưởng lão tiếp lấy nói ra. Lần này tuyển chọn sẽ thắng được đan hành là đến từ Trung Châu Phi Diệp Thành Khương thị đan hành. Để chúng ta chúc mừng bọn hắn. Lập tức, theo Hách trưởng lão tiếng nói rơi xuống, toàn bộ phòng nghị sự ở trong lập tức chính là yên tĩnh. Phi Diệp Thành, Khương thị đan hành, cái này một nhà đan hành bọn hắn cũng đã được nghe nói. Thậm chí bọn hắn trong đó còn có không ít người cùng Khương thị đan hành đã từng quen biết. Nhưng là đây cũng chính là để bọn hắn nghi ngờ địa phương. Phi Diệp Thành tại Trung Châu chẳng qua là một tòa thành nhỏ mà thôi. Khương thị đan hành cùng bọn hắn bảy nhà bất luận cái gì một nhà so sánh, đều muốn kém nhiều. Bọn hắn bảy nhà liên thủ, không nói có thể cùng Trung Châu những cái kia truyền thống đại đan đi so sánh, nhưng là cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thiên Hỏa Tông, như thế nào lại không chọn bọn hắn, mà lựa chọn Khương thị đan hành? Đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tin. Thế nào lại là nhà này đan hành? Không phải là tính sai đi? Phi Diệp Thành Khương gia, hắn có tài đức gì? Chẳng lẽ không phải là chúng ta bảy nhà liên minh sao? Không phải đã sớm nói xong sao? Tại sao có thể như vậy? Trương Bằng, ngươi là thế nào hướng chúng ta cam đoan? Ngươi không phải nói đã cùng Thiên Hỏa Tông Hách trưởng lão đàm xong chưa? Hiện tại tại sao có thể như vậy? Ngươi nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, phòng nghị sự ở trong lập tức liền bộc phát ra một trận tiếng ồn ào âm. Mấy cái đan thương đem Trương Bằng vây quanh, mặt đỏ tới mang tai chất vấn. Mấy người các ngươi câm miệng cho ta. Trương Bằng bản nhân sắc mặt lập tức liền đen. Những người này cứ như vậy không giữ được bình tĩnh. Có một số việc trong âm thầm làm một chút liền tốt. Làm sao có thể cầm tới bên ngoài nói. Liền xem như đã 10 phần chắc chín sự tình, bị cái này cái gọi là Khương thị đan hành quấy, bọn hắn cũng chưa chắc không thể lấy thêm đến một chút số định mức. Nhưng là hiện tại, những người này trực tiếp liền đem những chuyện này bạo xuất đến. Hắn chính là hữu tâm lại đi tìm Hách trưởng lão nói chuyện, chỉ sợ hiện tại cũng toàn xong. Đơn giản chính là thụ tử không đủ cùng mưu. Nhưng là, Trương Bằng gầm thét căn bản không có cái gì dùng. Ngược lại là đem mấy người kia cho kích thích ác hơn. Ngay trong bọn họ, lại không ít người căn bản cũng không có cùng bản tông liên hệ. Mấy người đều là nghe Trương Bằng lắc lư, mới đến đây Thiên Hỏa Tông tìm kiếm hợp tác. Nếu là đàm phán thành công hợp tác, như vậy bọn hắn sau khi trở về dĩ nhiên chính là công thần. Phải thật lớn ra vừa ra danh tiếng. Bây giờ lại thất bại. Như vậy sau khi trở về, chỉ sợ là hiện tại việc cần làm đều không gánh nổi. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua Trương Bằng? Lập tức, những người này chẳng những không có ngậm miệng, ngược lại ầm ĩ càng thêm kịch liệt. Hừ, làm ta nơi này là địa phương nào? Cũng là các ngươi Dương Oai địa phương sao? Lúc đầu làm địa chủ, dù cho những người này thất lễ, Hách trưởng lão làm Kim Kiều cảnh đại tu, cao nhân tiền bối, tự nhiên muốn bảo trì phong độ, sẽ không như thế sinh khí. Nhưng là, những người này vậy mà nói cùng hắn có tự mình tiếp xúc. Đồng thời hứa hẹn bọn hắn trở thành lần này tuyển chọn sẽ thắng tuyển người. Như vậy nếu là truyền đến lão tổ trong tai, hắn chẳng phải là liền muốn nhận những người này dính líu. Lập tức, Hách trưởng lão sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng chất vấn thanh âm vang lên. Chúng ta cũng không phải là cố ý như thế. Chỉ là rõ ràng chúng ta 7 nhà liên minh thực lực mạnh hơn. Hắn Phi Diệp Thành Khương gia có tài đức gì? Làm sao cũng không đến lượt bọn hắn đi. Trương Bằng cũng là tức giận trong lòng. Bởi vậy liền có chút kích động. Có tài đức gì? Không tới phiên các ngươi tới nơi này chất vấn lão phu. Nếu là muốn biết vì cái gì, chỉ bằng thực lực của lão phu bưu trở mạnh. Hách trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Lập tức một cỗ mênh mông pháp lực ba động tản ra. Lực lượng hùng hồn lập tức liền đem kia ngay tại cãi lộn 7 người hất bay ra ngoài. 7 cái đan thương mà thôi. Tu vi cao nhất một cái mới thần hải cảnh tam trọng. Dám ở Thiên Hỏa Tông làm càn. Thật coi hắn không dám động thủ sao? Dứt khoát Hách trưởng lão cũng không dùng động sát ý. Đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Ngoại trừ không dễ nhìn bên ngoài, cũng không có đả thương được bọn hắn. Là chúng ta đường đột. Mong rằng Hách trưởng lão thứ lỗi. Trương Bằng lập tức liền sợ. Mau từ trên mặt đất đứng lên. Nụ cười trên mặt đã sớm không thấy. Trên trán cũng là lạnh hãn sâm sâm. Hắn thật là khiến cái này thùng cơm cho liên lụy. Thiên Hỏa Tông đến cùng là 10 đại tông môn một trong. Hắn thực lực xa xa không phải bọn hắn những này đan hành có thể so sánh. Nơi này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể càn rỡ địa phương. Nếu là thật sự chọc giận Hách trưởng lão, đem bọn hắn giết, lại lên nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí, cái khác 6 người, lúc này, cũng là không dám ở ngôn ngữ. Tốt, đã kết quả đã ra khỏi. Mấy người các ngươi liền trở về đi. Hách trưởng lão căm ghét khoát khoát tay. Lập tức liền có Hách trưởng lão tâm phúc tử đệ tiến đến. Đem Trương Bằng bọn người cho mời ra ngoài. Khương tiểu hữu, chúc mừng a, lần này lão phu tự mình giữ cửa ải. Khương thị đan hành hoàn toàn xứng đáng thắng được. Chúc mừng chúc mừng, không cho phép ai có thể bị đuổi đi ra. Hách trưởng lão một mặt gió xuân đi vào Khương Lạc trước mặt. Nhiệt tình mở miệng nói ra. Tại lời nói bên trong, Hách trưởng lão còn gà tặc đột xuất bản thân của hắn tác dụng. Là hắn chọn chúng Khương thị đan hành. Làm như vậy mặc dù chưa chắc có cái gì dùng. Nhưng là nếu như về sau lão tổ cùng Khương thị đan hành có chỗ liên hệ. Như vậy hôm nay làm chưa hẳn không thể vào lão tổ pháp nhãn. Hách trưởng lão. Cái này, đây chính là thật. Chấm ngoặc kép, Khương là cả người đều chút choáng váng. Đơn giản không thể tin được. Lúc đầu đã không có bất cứ hy vọng nào sự tình. Vậy mà thoáng cái liền phong hồi lộ truyền. Thậm chí, đến bây giờ cả người hắn đều là ông. Không thể tin được chuyện này lại là thật. Đương nhiên là thật. Khương thị đan hành sau này sẽ là chúng ta Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu hợp tác thương. Rất nhanh, tại một trận hòa hợp hài hòa bầu không khí bên trong, Thiên Hỏa Tông tuyển chọn sẽ liền đến nơi này kết thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.